Vô địch Hắc Thương, chương 87, đều có ý đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng vật thai trên ác ma đảo này hơn 6 giờ mới sinh ra cái mới một lần, nếu xuất hiện boss thì sẽ rơi ra sủng vật đàn trứng sủng vật độ lớn dần ngoài 60. Cho nên bốn nhóm người này đều đang chờ boss, thêm cả bọn Diệp Sảng nữa là thành năm nhóm, mọi người chia ra đứng ở năm hướng khác nhau, mặc dù đều có địch ý với nhau, nhưng tất cả đều không muốn PK. Mọi người có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường, bất cứ hai nhà nào xảy ra va chạm, không cần nói đến thương vong như thế nào, có thể khẳng định là ba nhà kia chắc chắn đều ước cho các ngươi sớm chết hết đi. Lượt quái vật thứ nhất rất nhanh liền nảy sinh đợt mới, ác ma nữ kiếm thủ toàn thân bắt đầu tỏa sáng, vung kiếm trong tay lên, trên lôi đài một mảnh quái vật đông nghịt liền xuất hiện, tất cả đều là quái vật LV28 hấp huyết biên bức. Rơi hút máu chính là, biên, con láng tìm chết kìa anh rơi, chi nha kêu loạn một hồi. Gặp phải loại quái vật này, các chức nghiệp khác đều vô dụng, chỉ có nguyên tố sư mới thể hiện được uy lực. Mà cũng rất khéo, mỗi một nhóm người đều có một tên nguyên tố sư, mà lại là hỏa, hỏa thủy, điện, phong hệ nguyên tố sư. Tô Kỳ Nhĩ tạo ra, hỏa tường, bao vây toàn bộ lôi đài, trà viên tỷ tỷ đương nhiên là phóng thiểm điện cầu, mà hai nguyên tố sư khác chính là, hàn băng kiếm, và cụ phong. Cơn lốc trên lôi đài trở nên cực kỳ náo nhiệt thiêu đốt. Làm lạnh, điện giật, gió quốc mấy chục con biên bức chỉ trong khoảnh khắc liền bị diệt sát. Tội nghiệp quá rơi vkép ơi, trên lôi đài ảo ảo, rất nhiều đồ vật văng ra từ quái vật. Có tài liệu, có thuốc nước, đương nhiên cũng có sủng vật đàn to cỡ quả trứng gà, mấy cái vật phẩm này nhóm nào cũng có phần sở hữu cả. Trà viên tỷ tỷ nói, vị bằng hữu này, ngươi đi lấy vật phẩm nhé. Nếu là lúc bình thường, lão đại chắc chắn sẽ rất nhanh lao lên, nhưng hiện tại mỗi nhóm đều phái chiến sĩ đi lên lấy đồ, năm tên chiến sĩ cũng rất cẩn thận, đều chia đều ra lấy, chỉ sợ tạo ra động thủ, lão đại từ từ đi tới phía trước. Lão đại nhân phẩm cực tốt, cư nhiên lấy được ba cái sủng vật đàn, nhưng mà vừa nhìn thuộc tính, chỉ có thể chứng minh lão đại vĩnh viễn là suy thần. Đồ bỏ, lớn dần độ 4, lớn dần độ 5, lớn dần độ 8. Trà viên tì tì thở dài. Ai, bán vào shop. Đợt quái vật thứ hai sinh ra sau 10 phút, lần đây chính là một đám ưng thiếu thủ vệ. Đại bằng, năm nguyên tố sư phản ứng rất nhanh, hơn nữa ra tay nhanh hơn vừa rồi rất nhiều, kỹ năng liên tục chồng chất tới trên lôi đài, Diệp Sảng cười thầm, mọi người đều là âm thầm cướp quái A, lại là một đợt vây sát, trà viên tỷ tỷ nói. Vẫn xin phiền toái các vị bằng hữu tới A, lão đại chưa trả lời, Ngưu Ngưu Nhi liền giành trước. Hắn vận may rất kém, để ta tới. Ngưu Ngưu Nhi thể hiện ra ưu thế hồng danh năng bạo, hơn nữa còn bạo rất nhiều, hắn cư nhiên lấy 5 quả sủng vật đàn về, nhưng vấn đề là hồng danh có ưu thế đồng thời cũng có chỗ không tốt, đó chính là vận khí cực kém. Lớn dần độ 2, 1, 3, quả tốt nhất cũng không quá 4, trà viên tỷ tỷ lại thở dài. Nói thật ta khuyên ngươi 2 ngày nữa đừng nên chơi mặt trược hay là mua xổ số làm gì. Ngưu Ngưu Nhi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lúc này đám người anh hùng tiểu đao hội mỗi người đều mặt mày nở hoa, hiển nhiên là đã nhặt được trứng tốt. Long Hành Vân, Thiên Thiên, sủng vật đàn lớn dần 22, Vân ca tặng nàng, chúc nàng quốc khánh vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Tử sao có thể lạc hậu, Thiên Thiên, Phong ca tặng nàng một quả sủng vật đàn 25 của Long Hành Vân rất rác rưởi, nàng phải biết rằng Phong ca đối với nàng mới là tốt nhất. Long Hành Vân trừng mắt. Ngươi, con mẹ nó. Phong Tử đắc ý, ngươi biết không, cái này gọi là diện mạo quyết định tất cả. Nhóm người này hồ nháo vô cùng to tiếng, những nhóm người khác đều hận đến nghiến răng kèn kẹt. Trà tỷ, lần sau để ta lên. Thạch Lưu cô nương rất là khó chịu, nàng rất là khó chịu khi thấy nữ nhân xinh đẹp bên kia mỉm cười mà đón nhận sự nịnh bợ của hai tên nam nhân, điều này đương nhiên có thể hiểu được, dù sao tàn nhang trên mặt Thạch Lưu cô nương hoàn toàn có thể tạo thành một vụ tai nạn xe cộ. Lượt thứ ba rất nhanh lại xuất hiện, lần này quái được tạo ra rất là ghê tởm, chính là độc xà và con rết, nhưng dù sao cũng là quái vật LV28, cũng chỉ có 600.800 SP, dưới sự oanh tạc của một đám nguyên tố sư, không tới 20S liền chết ngửa bụng lên trời. Thạch Lưu cô nương quả nhiên là, diện mạo quyết định hết thảy, nàng lấy được một quả sủng vật đàn độ lớn dần 30, độ lớn dần này đủ làm cho người ta phải há hốc mồm. Trà viên tỷ tỷ hướng lão đại nói. Các ngươi cầm đi, lão đại đối với trà viên tỷ tỷ bỗng nhiên nảy sinh hảo cảm, nghĩ thầm nghĩ mỹ nữ này thật sự là tâm địa rất tốt, đồ vật này cầm đi bán ít nhất cũng kiếm được vài điểm A ừm. Không tệ, hôm nay cũng không phải trắng tay rồi. Diệp Sảng lại không nghĩ vậy, trà viên tỷ tỷ hào phóng như vậy khẳng định có nguyên nhân, 30. lớn dần nàng cũng không cần, vậy hàng tốt khẳng định là còn ở phía sau a, à, đồ tốt quả nhiên ở phía sau, ở lượt thứ 4 quái xuất hiện, Tô Kỵ Nhĩ liền nở nụ cười quái dị. Ô, 44, độ lớn dần, thật sự là ngại quá a, à, bốn nhóm người khác liền trợn mắt nhìn nàng, con người trời sinh có lòng đố kỵ, đều là mọi người nhặt, vì sao đồ tốt nhất định lại phải rơi vào tay ngươi. Cao Thắng Môi quả nhiên không làm thất vọng cái tên của nàng, nhặt tới 8 quả sủng vật đàn, cao nhất mới là 12, Trà Viên tỉ tỉ lại theo quán tính thở dài. Ai, không đủ bồi tiền thuốc a, Diệp Sảng được một quả 10 cầm trên tay cũng rất không thoải mái, hôm nay sao vậy nhỉ, một đám tiểu nhân đắc chí ca nhân phẩm như vậy, có lẽ ca bộc lộ tài năng để là người gieo to lượt tiếp theo. 5 phút trôi qua quái lượt thứ 5 không xuất hiện, nhưng trên lôi đài lại từng trận chấn động, nữ kiếm thủ trường kiếm lam quang bùng cháy mãnh liệt trong lôi đài kính tượng chậm rãi hợp thành. Mọi người cẩn thận, boss xuất hiện, Trà Viên tỉ tỉ khẩn trương hô lên. Bốn nhóm khác vẻ mặt cũng khẩn trương, mỗi phái đều đao kiếm sẵn sàng. Ti ti ti ti ti ti, chấm, giữa lôi đài xuất hiện một ác ma nam kiếm thủ trong tay cầm một thanh cự kiếm. Kiếm bản to, cây kiếm này ít nhất cũng dài 5 mét, đánh trúng người có thể tưởng tượng được hậu quả a, lần này liền không chỉ có nguyên tố sư động thủ mà kẻ có thể động thủ liền động thủ a, bác sĩ phóng độc triệu hoán sư triệu hồi sùng vật tay súng nổ súng, cung thủ bắn tên. Boss tốc độ di chuyển rất chậm, rất lâu mới bước tới một bước, nhưng mà mỗi người đều có một loại cảm giác là, nếu nó tới gần người, một kiếm sẽ tiễn ngươi về chầu ông bà. Nhóm nguyên tố sư bắt đầu phóng kỹ năng cấp cao, trích viêm đạn, hỏa điều, băng phong cầu, bạo phong nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm hướng lên trên lôi đài, trên người boss dính băng hỏa hai loại thương tổn trái ngược này, chỉ số thương tổn bắt đầu gia tăng, đây là boss đại cấp LV30, HP hơn 50.000 điểm, kháng lực lại. GT, 200, nếu không phải tốc độ di chuyển của nó rất chậm, mọi người liền phải chạy trốn rồi. Trà Viên tỉ tỉ thả ra đại kỹ năng cấp 30 thanh điện quyết, đây là một trong những kỹ năng có uy lực lớn nhất ở chỗ này, trên thiên cầu thủ trưởng của Trà Viên tỉ tỉ liên tiếp bay ra điện quang nho nhỏ hình chữ thập. Dấu tựa như vô số ánh sáng bay múa trong không trung, một lúc sau tất cả điện quang xoay một vòng quanh boss, sau đó. 3, một tiếng liền vây kín lại. Chỉ thấy một đạo điện lưu xuất hiện đánh lên đầu boss cùng mới nó liền có chỉ số thương tổn phát ra. 750, điều này ý nghĩa là Trà Viên tỉ tỉ đại chiêu nguyên bản là tạo ra thương tổn 4 số. Do boss khó kháng, GT, 200, thật ra kỹ năng này cũng chỉ có thể dùng để đối phó loại quái vật có trí tuệ thấp này thôi, nếu mà PK ai sẽ cho ngươi nhiều thời gian mà niệm kỹ năng như vậy chứ? Thế giới thứ hai cũng có một định luật bình thường là chiêu số càng cường đại, lực sát thương càng lớn thì tác dụng phụ cũng càng lớn, ví dụ chiến sĩ một đao chém ra thương tổn rất lớn thì sau khi chém sẽ có sự tạm dừng, đây chính là lúc không công kích được nữa, triệu hoán sư triệu hồi dị thú châu bò thì nguyên tố và cảm giác trong nháy mắt sẽ lên tới cực hạn, sức chiến đấu sẽ bị hạ xuống rất nhiều, mà tay súng nếu khiêng một cái đại pháo trong truyền thuyết vậy thì phát thứ nhất và phát thứ hai người bắn sẽ cách nhau bao lâu. Cho nên Trà Viên tỉ tỉ dùng kỹ năng này nhược điểm chính là lúc thao tác nguyên tố điện thân thể trên cơ bản là không thể di động, nói đơn giản chính là có công không thủ. Vấn đề là nếu đã phát ra được thì công kích chính là rất cao, một là hơn 700 damage, hơn nữa Diệp Sảng dùng MP5 bắn, Cao Thắng Môi lại bắn tên không ngừng, trung bình 5 phút là 1.000 damage. Bốn nhóm người kia đều nhận ra, nếu cứ đánh như vậy, boss mà chết thì đồ vật rơi ra khẳng định đều thuộc quyền sở hữu của nhóm người Diệp Sảng, như vậy thì sao có thể liều mạng mà cho kẻ khác hưởng được. Gặp phải chuyện như vậy, không giờ chút ám chiêu là không được, anh Dũng đả kích khẽ gật gật đầu, bọn họ hai tay súng liền giơ K-54 bắn một trận, nhìn thì có vẻ là mỗi phát đều bắn vào người boss, nhưng thực tế có vài viên đạn lệch đường, mà bắn vào lưng Trà Viên tỉ tỉ, sinh ra. 10 bộ thương tổn tuy không cao, nhưng mà bị quấy nhiễu như vậy, Trà Viên tỉ tỉ khi thao tác nguyên tố liền xảy ra vấn đề, kỹ năng dù phát ra, nhưng điện quang chữ thập không thể vây kín lại được. Thạch Lưu giận dữ, hội tam hợp các ngươi có phải muốn gây sự, anh Dũng đà kích cười làm lành nói, xin lỗi, là lỡ tay thôi. Lỡ tay cái rắm, hiển nhiên là vì sợ bị cướp boss đi. Nghiêu Nghiêu Nhi liền giơ lên tấm chắn, chắn ở đằng sau Viên Trà tỉ tỉ, nàng dùng lại một lần như vậy, nhóm bốn nhà kia kỹ năng phát ra lại càng mạnh, boss trên cơ bản là bị đánh một lần liền chuyển thân một lần, lại bước tới một bước nhưng hỏa lực mạnh như vậy boss đạp tới đạp lui trên cơ bản đều là dậm chân tại chỗ. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại công kích này phát ra thật vi diệu, năm nhóm người năm nhà trận hình cùng công kích tựa như ngôi sao năm cánh, khiến cho boss bị chế trụ, tùy tiện một nhà mà buông tay, trận hình này sẽ bị sụp đổ, nhưng nếu một nhà mà tăng sức vậy bốn nhà kia cũng phải tăng sức theo, nếu không boss sẽ dưới sự công kích cao mà đi tới một nhà đó, trận hình là việc nhỏ, đồ vật rơi ra có phải của mình không mới là việc lớn. Hiện tại tình hình chính là công kích của nhóm Diệp Sảng một nhà lại tương đương bốn nhà kia, boss dần dần hướng bọn Diệp Sảng đi tới. Lần trước tính mạng ngươi lớn, lần này còn muốn cướp. Đừng hòng mơ tưởng, Long Hành Vân triệu hồi phi ưng, con phi ưng này cũng không phải để đánh boss, nhìn như là bay quanh boss, trên thực tế là phun ra một mảnh hỏa diễm trước mặt cao thắng môi tầm mắt bị quấy nhiễu tốc độ xuất chiêu liền chậm đi, boss lại chậm rãi xoay người đi tới trung tâm. Diệp Sảng gật gật đầu. Được các ngươi muốn ngầm giở trò sao? Ca sẽ chơi với các ngươi. Cách chương.